Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878. Chương 1878 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Đè ở Lê Ngôn ngực này khối tảng đá lớn dễ dàng như vậy liền giải quyết. Cho tới bây giờ, hắn còn có điểm nằm mơ giống nhau cảm giác, Minh Ca thích hắn. Nhà đầu này nguyên lai cũng thích hắn nha. Thật đúng là thật tốt quá. Không chỉ có thích hắn, lại còn có cùng hắn thông báo. Tiểu nhà đầu so với hắn tưởng tượng còn muốn thông suốt. Hắn thật là có loại bầu trời tạp bánh có nhân giống nhau cảm giác. Hắn còn tưởng rằng hắn về sau yêu cầu hảo hảo dẫn đường nhà mình tiểu nhà đầu đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy hắn phải tới rồi chính mình muốn đáp án. Mặc Tiểu Mạt lại lần nữa tìm tới Lê Ngôn là bởi vì nàng mẫu thân giải phẫu yêu cầu thật nhiều tiền. Nàng là tới cùng Lê Ngôn vay tiền, rất kỳ quái. Rõ ràng Lê Ngôn chán ghét nàng tới rồi nhất định nông nỗi. Nhưng nàng có khó xử thời điểm cái thứ nhất muốn tìm chính là Lê Ngôn, nàng thật sự hào tưởng dựa vào Lê Ngôn trong lòng ngực, hào tưởng bị Lê Ngôn an ủi. Hảo muốn cho Lê Ngôn không hề chán ghét nàng, chỉ dùng yêu thương thần sắc giúp nàng trà lau nước mắt, nhưng nàng loại này ý tưởng cuối cùng cũng không có thể thực hiện. Nàng chờ ở phòng học ký túc xá ngoại rừng cây nhỏ, nàng ở nơi đó chờ a chờ. Đừng đã lâu mới nhìn đến Lê Ngôn lôi kéo Minh Ca tay từ hàng hiên đi ra, nàng tận mắt nhìn. Thấy đến Lê Ngôn ở Minh Ca cái trán hôn thỉnh. Bọn họ hai người cái loại này thân mật thần sắc, rõ ràng chính là có gian tình, cái gì huynh muội, chính là đánh huynh muội cờ hiệu hành cầu thả việc. Kia một khắc Mặc Tiểu Mạt, quả thực giống như là bị người lừa tâm lừa thân. Nàng bước nhanh đi ra ngoài kéo Minh Ca cánh tay. An Minh Ca, người thật không biết xấu hổ, người thế nhưng câu dẫn Lê giáo thụ. Nàng còn không có đụng tới Minh Ca cánh tay, Lê Ngôn đã xoay người đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất, thật đúng là một chút liền đẩy ngã. Lê Ngôn động tác không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Mặc Tiểu Mạt lúc này đây không có ngồi dưới đất khóc. Nàng đứng lên chỉ vào Lê Ngôn kêu, ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi nói ngươi cùng An Minh Ca là huynh muội, chính là các ngươi hai người vì cái gì hôn môi? Các ngươi rõ ràng chính là có gian tình. Lê Ngôn, ngươi dựa vào cái gì như vậy gạt ta đùa bỡn ta? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Tuy rằng là ký túc xá của giáo viên, nhưng lúc này trên dưới lâu người còn rất nhiều, mọi người xem đang ở cùng giáo bảo an gọi điện. Thoại Lê Ngôn lại đánh giá vẻ mặt bị người vứt bỏ lừa gạt Mặc Tiểu Mạt. Phi thường đồng tình xem xét Lê Ngôn, cái này nữ sinh không phải tạm nghỉ học sao? Như thế nào lại tới triền Lê Ngôn? Giáo bảo an không bao lâu liền đến, Mặc Tiểu Mạt tạm nghỉ học. Nàng không tư cách tiến vào học viện, cho nên là bị bảo an liền kéo mang khuyên ra trường học. Lúc này đây thật không ai lại tin tưởng Mặc Tiểu Mạt nói, Lê Ngôn cùng An Minh Ca là huynh muội, sự tình ở trong trường học không phải cái gì bí. Mặc Tiểu Mạt đuổi không kịp Lê Ngôn liền như vậy hãm hại Minh Ca cùng Lê Ngôn giáo thủ. Loại này cách làm thật sự là quá vô sỉ, quá không hạn cuối. Các nữ sinh nói lên nàng thời điểm đều là vẻ mặt khinh thường, không mượn đến tiền còn bị đuổi ra. Tới Mặc Tiểu Mạt. Nàng cảm thấy chính mình tâm đều nát, lật xem ban trong đàn cùng với nàng những cái đó đồng học trong vòng các loại đối nàng nghị luận. Cơ bản đều là ở làm thấp đi nàng, nàng tức giận tay đều ở phát run, nhưng hiện tại, nàng không có thời gian cùng những người này tích cực, nàng lật xem thông tin ký lục những cái đó nhận thức người. Ánh mắt cuối cùng dừng ở An Thiếu hai chữ thượng, An Thiếu. Người khác đều là như thế này xưng hô nam nhân kia. Nàng thậm chí cũng không biết người nam nhân này tên gọi là gì. Nhưng nàng lại cùng người nam nhân này có rất nhiều lần thân thể dây dưa, có lẽ là bởi vì An Minh ta. Duyên cớ, Mạc Tiểu Mạt đối họ An theo bản năng liền có chút kháng cự, cho nên chẳng sợ có An thiếu điện thoại. Nàng lại trước nay đều không có bát quá, nàng biết người nam nhân này không chỉ có tiền còn có thế. Nàng vẫn luôn không muốn cùng hắn mở miệng vay tiền. Nàng thất thân, nhưng không đại biểu nàng muốn từ bỏ chính mình tôn nghiêm, nhưng là hiện tại. Vì cứu mẫu thân tánh mạng, nàng không thể không cùng người nam nhân này gọi điện thoại, cũng là tại đây một lần. Mạc Tiểu Mạt đã biết người nam nhân này tên là An Dật Nhiên, hắn muốn nàng đi khách sạn tìm hắn. Ở nơi đó, Mạc Tiểu Mạt lại lần nữa bị người nam nhân này ăn sạch sẽ. Nghe nói nàng muốn mượn tiền, hắn nói 500 vạn, ngươi làm ta tình nhân, tùy kê tụt tùy đến, toàn phương vị thỏa mãn ta tình nhân. Nàng trừng mắt, 500 vạn đối nàng tới nói thật ra quá có dụ hoặc lực, cho nên chẳng sợ nàng cực kỳ không cam lòng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện, nói. Ta muốn ngươi đối phó An Minh ca cùng Lê Ngôn, này một đôi nam nữ hủy hoại nàng hết thảy. Nếu không phải bởi vì Lê Ngôn, nàng sẽ không ở quán ba mua say, càng sẽ không bị trước mắt người đoạt thân thể. Nếu không phải An Minh ca cùng Lê Ngôn, nàng còn hào hào ở niệm thư. Nàng cùng các bạn học cũng đều quan hệ hào hào, căn bản sẽ không như hiện tại giống nhau. Trường học những cái đó bọn học sinh nói lên nàng đều là vẻ mặt khinh thường cùng châm chọc. An Dật Nhiên bắt lấy Mạc Tiểu Mạt cầm siết chặt. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, làm ta tình nhân liền ngoan ngoãn, là ngươi đang nghe ta chỉ huy, mà không phải ta nghe ngươi. Đừng vọng tưởng đem ta đương ngươi thương đại sứ gọi. Mạc Tiểu Mạt ngay sau đó bị An Dật Nhiên đẩy ngã ở trên mặt đất. Nàng nhìn An Dật Nhiên đi nhanh ra phòng, cố nén nước mắt rốt cuộc chảy đầy mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng An Dật Nhiên là không muốn giúp nàng. Thẳng đến ở trường học theo dõi Minh Ca, muốn chụp hình đến Minh Ca cùng Lê Ngôn ở bên nhau thân mật màn ảnh, nàng nhìn đến Minh Ca bị An Dật Nhiên lôi kéo tay, nhìn đến Minh Ca chiều An Dật Nhiên cười vui vẻ sán lạn. Nhìn Minh Ca thượng An Dật Nhiên xe thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vì cái gì mỗi lần nàng ở An Dật Nhiên trước mặt nhắc tới An Minh Ca, An Dật Nhiên đều sẽ không thể hiểu được tức giận. An Dật Nhiên, An Minh Ca, bọn họ là huynh muội đi, liền tính không phải thân huynh muội cũng là bà con. An Dật Nhiên đối đãi An Minh ca kia nóng hồi kính nhi, làm Mạc Tiểu Mạt đáy lòng thật sự ghen ghét. Nàng hai cái nam nhân, một cái là nàng thích, một cái là bao dưỡng nàng, thế nhưng đều thích An Minh ca loại này không biết xấu hổ tiểu bạch hoa. Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là mỗi lần nhìn đến An Minh ca kia ngốc bạch ngọt giống nhau cười, Mạc Tiểu Mạt liền hận không thể tiến lên đem An Minh ca mặt xé rách. Nói lên Mạc Tiểu Mạt trên mặt kia vài đạo hoa ngân ở An Dật Nhiên ra tiền làm nàng đi đại bệnh viện trình dùng trị liệu hạ đã không có nửa điểm vết xẹo. Không chỉ có như thế, nàng khuôn mặt còn so trước kia trắng nõn rất nhiều. Nhưng liền tính như thế, An Minh ca đem mặt nàng cắt qua sự tình nàng vẫn luôn đều ghi hận dưới đáy lòng. Luôn có như vậy một ngày, thù này nàng muốn trả thù trở về. Mạc Tiểu Mạt ấp ủ cơ hội này là ở nàng chính mình sinh nhật ngày đó, An Dật Nhiên giúp nàng tổ chức một cái phi thường đại party. Nàng thỉnh chính mình rất nhiều đồng học, đương nhiên cũng thỉnh Minh ca. Lúc này đây, Minh ca tới, nhưng là Minh ca ở trong đám người, nàng cũng không có cố ý đi tiếp đón. Ở này đó cái gọi là các bạn học thét to hả? Nàng gọi điện thoại cho An Dật Nhiên, thanh âm nũng nịu vấn An Dật Nhiên có thể hay không lộ diện một chút. nàng hảo bằng hữu nhóm đều muốn gặp hắn. Hết chương.